21 tháng 1 năm 70. Mình tự thấy mấy bữa rày mình có những cái bực mình khá vô lý. Xuất phát từ đâu? Anh em và cả chính mình đều thấy khó chịu. Không thể như vậy được đâu Thùy ơi. Thùy hãy nghiêm khắc với mình, rèn luyện Thùy thành một người chị biết nhịn người nhỏ hơn, thành một người em ngoan ngoãn dịu hiền, làm một cán bộ có trách nhiệm, hiểu ý quần chúng và biết đặt quyền lợi chung lớn hơn tất cả. Phải khiêm tốn, uy tín là mọi người mang đến cho mình bởi sự mến phục chứ không phải mình tự gắn cho mình được. Mong Thùy hãy nghiêm khắc, khắc phục những thiếu sót trên. 22 tháng 1 năm 70, chiều vắng nơi hóc bầu, lớp chuyên khoa của Phổ Cường đã về, để lại ngôi nhà trống trải vắng lặng bóng người. Mình trở lại đây, không thể giấu được nỗi buồn trước cảnh vắng vẻ này. Vì những nhớ thương sao Thùy? Chắc rằng trong những người trở về, cũng có những người bùi ngùi chia tay nơi đây. Ôi, tình cảm bao giờ cũng căng mọng trong trái tim Thùy. 24 tháng 1 năm 70. Đêm lạnh vì những hạt sương tê buốt, trăng sáng như gương, cái lạnh cũng như những lưỡi dao lùa khẽ vào da thịt. Lớp dù mỏng, không đủ ấm, làm mình rung lên khe khẽ. Cái lạnh làm mình thao thức, và hình như còn có một tình thương sôi nổi cũng tràn ngập trong lòng mình. Mình nghe hơi thở người đồng chí thân yêu ấm bên tai và nghe trái tim họ đập mạnh mẽ trong lồng ngực. Cuộc chiến đấu này trăm nghìn gian khổ. Hôm qua trên đường mình đi, dấu dài dặc còn mới bên xác một người bộ đội ngã xuống bên đường còn chưa chôn. Và những sợi dây gài mìn giặc còn giăng đầy trên đường đi. Bọn mình qua đèo ải giữa một thời gian trống, địch mới vừa quay đi và lát nữa nó lại trở vào phục kích. Cái chết quá gần gũi và giản đơn. Cái gì làm cho cuộc sống bọn mình vẫn bừng lên mãnh liệt? Đó phải chăng là tình nhân ái giữa những con người? Đó phải chăng là niềm mơ ước ở ngày mai vẫn còn cháy bỏng trong tim mình và những người đồng đội? Có phải vậy không, hỡi người đồng chí yêu thương? 28 tháng 1 năm 70, có một niềm vui và hy vọng ánh lên trong đôi mắt ấy. Niềm hy vọng ấy nhóm lên từ bao giờ? Từ những ngày hè chói chang khi lửa đạn chiến trường nóng rực trời. Từ những đêm trăng mờ trên đường công tác, từ những phút gian lao khi cái chết kề bên. Thùy ơi, cô gái giàu nghị lực và lý trí, cô đủ sức dập tắt niềm tin ấy đi sao? Như một người trồng cây đứng trước mảnh đất cằn cỗi giữa sa mạc, tự họ thừa hiểu rằng ở đây chỉ có cây chà là mọc được. Vậy mà vẫn có một hình ảnh thoáng qua trong tâm tưởng họ. Đó là hình ảnh một nhành hoa lan mỏng manh, yếu đuối và quyến rũ. Không đâu, cành hoa lan ấy phải sống trong một cái chậu kiểng. Nó sẽ chết nếu đem trồng giữa sa mạc. Phải hiểu vậy và phải làm như vậy. Chỉ trừ khi con người làm chủ thiên nhiên, đem dòng nước ngọt tưới lên sa mạc, lúc đó cành hoa ấy mới sống được. Mình chắc không phải cái thế hệ đó đâu. 29 tháng 1 năm 70, bé Nga đã chết. Mới hôm nào đó, Nga còn đứng hát, đầu nghiêng nghiêng một bên. Cồn cỏ có con cá đua là con cua đá, nó nằm trong lá, nó nằm trong khe, nó có tám cái ngoe. Nga sinh ra giữa núi rừng Gia Lai. Mẹ nó đã một tay ôm con, một tay cầm rựa phát rẫy phát nương, vừa nuôi con, vừa học, vừa công tác suốt 4 năm ròng. Người phụ nữ Việt Nam nào cũng khổ, nhưng chắc ít có ai khổ bằng chị Sử. Lấy chồng và có thai, cho đến ngày đẻ con ra và nuôi con khôn lớn, chứ không hề được một lời động viên, an ủi của chồng. Vì có những sự hiểu lầm nên chồng chị đã không nhìn đến chị. 4 năm cực khổ, chị đã vừa nuôi con vừa học. Chị già trước tuổi khá nhiều, nhưng bước đường của chị cũng trưởng thành. Chị đã là một dược sĩ, một đảng viên, một người mẹ có đứa con ngoan nhất, một người vợ biết nhẫn nại chiều chồng. Chị về đồng bằng gặp lại chồng và những ngày hạnh phúc ngắn ngủi ấy đã qua. Chị mang ba lô về tỉnh, chưa đầy 1 tháng, bé Nga đã chết. Bé Nga chết vì sưng phổi mà không được điều trị. Địch càng mãi, không ai biết Nga đâu nên cũng không qua lại gì căn nhà ngay sát đồn địch ấy. Nga chết, thương Nga và thương mẹ nó rất nhiều, mặc dù chị Sử hiểu lầm và đối với mình không tốt. Cũng là do chiến tranh. Nếu không, một chứng bệnh thường tình như vậy đâu có làm một đứa trẻ như Nga phải chết. Ngày 1 tháng 2 năm 70, những chuyện không đâu vào đâu, nhưng nó như một cái gai cứ nhói mãi trong mình. Phải biết bảo vệ danh dự nghe Thùy. Ngay từ bây giờ sẽ xem thử xem Thùy có phải là một người đáng để mờ và mọi người tin cậy hay không. Đường đi qua bao vực thẳm, chỉ cần lơ là một chút xíu là đủ sa sẩy xuống hố rồi. Hãy tỉnh táo và cảnh giác. 2 tháng 2 năm 70, những bước ra đi nặng trĩu căm thù, còn đế quốc Mỹ còn phải có những buổi ra đi như hôm nay. Đêm không trăng, mình muốn nhìn rõ mặt từng đồng chí, nhưng ánh đèn chỉ soi rõ mặt một số người. Tôi đứng nhìn em yêu thương, mong em hãy cảnh giác. Chị sẽ thức chờ em trở về, không thể nào dập tắt được nỗi lo âu đè nặng trong lòng. Ôi! Ai mà hiểu được giá trị của từng giây từng phút của cuộc sống hôm nay quý báu đến mức nào không? 1 phút sống là 1 phút chiến đấu, phục vụ cách mạng. Tôi muốn vô tư, nhưng điều đó không thể nào thực tế được. Vô tư làm sao khi máu đồng chí của mình vẫn nhỏ ướt đường đi? Ngày 3 tháng 2 năm 70, cái gì vắng vẻ bao trùm lấy không gian và bao trùm lên mình thế này nhỉ? Đó phải chăng là đôi mắt mở to chân chất nỗi ân hận vì công việc thất bại trên khuôn mặt thân yêu? Đó phải chăng là cái nghèo của một cái Tết chiến tranh trong gia đình thầy thuốc? Không hiểu nữa, mình chỉ thấy buồn. Nỗi buồn của ai đâu mà sao đè nặng trong tâm tư mình. Tết đến nào có ý nghĩa gì đâu. Thùy ơi, bi quan đấy ư? Mùa xuân không về trong Thùy nữa ư? Nắng hanh mà vẫn lạnh, y hệt như năm nào. Khi thấy nắng hanh gieo vàng trên luống cải, mình vẫn thấy lạnh vì thiếu một tình thương của một người thân yêu nhất. Bây giờ, 8 năm đã qua rồi. 6 tháng 2 năm 70, giao thừa. 4 năm rồi xa nhà, giao thừa lần thứ 4 sống xa những người thân yêu. Hà Nội ơi, đêm nay Hồ Gươm người vẫn vai chen vai, tháp rùa vẫn rung rinh ánh điện. Nhưng ta biết Hà Nội của ta niềm vui không thể trọn vẹn. Trái tim còn một nửa rớm máu thì làm sao vui cho đành. Đêm nay mỗi người đều mang nặng trong lòng nỗi nhớ thương. Và ở đây cũng hoa, cũng bánh tét, cũng lời ca tiếng hát, nhưng lòng mình cũng chỉ là nhớ thương. 4 năm mới ăn Tết đồng bằng. Thùy ơi, tình mến thân của đồng bằng không thể sưởi ấm cho Thùy ư? Nụ cười trên môi đâu phải là nụ cười trong lòng. Không đâu, hãy vui đi với mùa xuân Thùy nhé. Hãy yêu từng giây, từng phút của cuộc sống hôm nay. Ngày 7 tháng 2 năm 70, cũng là một đêm mùa xuân, mưa xuân rơi ướt trên mái tóc. Đêm nay trời tối, ánh sao mờ chỉ đủ soi con đường cát trắng giữa xóm thôn. Chia tay em trong lo âu, tình hình sắp đến sẽ nhiều căng thẳng, mình đi để lại đằng sau nhiều gian khổ. Em ơi, liệu có còn được gặp nhau nữa hay không? Ôi, cuộc chiến tranh đáng căm thù biết mấy, nó chỉ đem đến cho mình đau khổ thôi phải không em? Chị biết là sai khi nói với em rằng chị không mong ngày trở lại gặp ba má. Em trách chị bi quan. Chị không bi quan đâu, mà đó là thực tế. Tạm biệt em, nhất định sẽ còn gặp lại em, sẽ hôn lên đôi mắt đen thân yêu của em. 18 tháng 2 năm 70. Hơn bao giờ mình mong ước em được đi a. Em đi, chị sẽ mất một chỗ dựa trong cuộc sống, mất một nguồn an ủi động viên, mất một người bảo vệ cho chị về các mặt. Nhưng vì tương lai của em, chị vẫn mong ước điều đó. Tình hình dưới đó mấy hôm nay căng thẳng, chị không thể yên lòng khi nghe tiếng xe tăng gầm rú dưới đó. Từng tràng pháo như đóng vào óc chị. Em ơi, cố cảnh giác nghe em. 19 tháng 2 năm 70. Gặp lại em xiết bao mừng rỡ, chị như sống lại những ngày xưa khi còn ở bệnh xá Đồng Râm. Em từ dưới đồng bằng lên, mang trong lòng tình nhớ thương cháy bỏng. Nhưng khi đã được gặp nhau, chị em đều thản nhiên, như đến lạnh lùng. Sao vậy hả em? Đêm nay trong căn nhà giữa núi rừng, chị ngồi họp cơ quan mà biết có một đôi mắt nhìn chị mến thương và vui sướng. Ôi, tình chị em thiết tha, sôi nổi bao nhiêu! Được tin mẹ chết và cha bị thương nặng, giặc đã chở đi, Tẩm khóc lặng từng hồi. Biết nói gì an ủi Tẩm được đây? Những lời nói xuất phát từ đáy lòng mình chỉ làm Tẩm khóc nhiều hơn. Cứ ngày la Tẩm như những người khác muốn chấm dứt sớm nỗi đau buồn bằng cách nêu lên những cảnh đau thương tan tóc của gia đình họ thì mình không nỡ. Mấy năm nay, biết bao lần mình chứng kiến cảnh này rồi. Vậy mà lòng mình vẫn thấy rung lên thương xót và gần như sợ, không muốn thấy nó nữa. Thuận cũng đến bên Tẩm an ủi. Em nhìn mình, chỉ một cái nhìn thôi cũng đủ hiểu rằng em đã nói. Đây chính là cảnh ngộ của em một năm về trước và nó lại vừa tái diễn mấy tháng trước đây. Chị hiểu như vậy không? Chao ôi, tình thương đối với em cũng xuất phát từ những giọt nước mắt ấy đó. Chị đã thương em côi cút và đã đem tình thương của một người ruột thịt sưởi ấm trái tim em từ độ ấy đến rày. 20 tháng 2 năm 70. Mình nhìn mãi người con gái ấy. Đó là một cô gái có thân hình khỏe mạnh và cân đối, mái tóc dài chấm áo, nước da bánh mật và đôi mắt to. Nụ cười trên khuôn mặt cô đượm một vẻ buồn. Nỗi buồn ấy xuất hiện từ bao giờ? Từ khi tình yêu lý tưởng của cô bị tan vỡ, hay vì nụ cười buồn ấy mà tình yêu tan vỡ? Mình thương cô ấy với tình thương của một kẻ đứng trong căn phòng ấm áp, nhìn một kẻ đi giữa gió lạnh. Cô gái ấy còn phải đi, vì chưa đến nơi cô ấy có thể dừng lại được. Hình như cô ta ghen với mình, không phải cái ghen của một người con gái khi bị người yêu họ yêu một người con gái khác, mà là cái ghen vì mình đã chiếm được tình thương của người khác, mặc dù đó không phải là tình yêu, nhưng nó lại có một sức nặng lạ kỳ. Cuộc đời là thế đó, phức tạp biết bao nhiêu, dù ai muốn sống đơn giản cũng không thể nào được đâu. 21 tháng 2 năm 70. Một lần nữa suýt chết Mấy chiếc rọ và HU-1A quần bắn oanh tạc suốt hơn một tiếng đồng hồ. Khu vực oanh tạc của chúng chỉ cách bọn mình 10 mét, đạn lửa tơi bời nổ chói tai, mình và các đồng chí ngồi trong hầm, không rõ lúc nào là lúc viên đạn xuyên qua mình, cái chết tưởng như sờ thấy được. Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua đi, địch không phát hiện chính xác, nên sau một hồi quần bắn, chúng bỏ đi. Bọn mình vội vàng ra khỏi khu vực. Ra đi, nhìn lại rừng cây xinh đẹp với những công trình kiến trúc của bọn mình mà lòng đau như cắt. Gần hai tháng qua, hơn 10 người dồn cả sức lực và nhiệt tình vào bàn tay và khối óc xây dựng nên chỗ này. Nào những ngày mưa lạnh, dốc núi trơn như đổ mỡ, bọn mình áo quần ướt đẫm, miệng vẫn cười vẫn hát, vai vẫn khiêng những cây to để làm nhà. Nào những buổi trưa không một người nào chịu đi nghỉ, buông chén cơm xuống là lo cầm con rựa loay hoay trang trí cho cơ sở của mình. Bao nhiêu công sức bây giờ như giả tràn xe cát biển đông. Biết nói sao đây? Bao giờ cho thương binh có chỗ nằm? Bao giờ trở lại nền nếp sinh hoạt cho đàng hoàng như cũ? Thương vô cùng những đồng chí của mình đã lăn lộn trong gian khổ trong những ngày qua. 22 tháng 2 năm 70. Những đêm nằm rừng, mái nhà là vòm lá cây xanh. Chị Hằng tinh nghịch lách mình qua kẽ lá, nhìn thẳng vào mặt mình, nửa như cười, nửa như thông cảm với những người cán bộ cách mạng trong những lúc gian truân. Thức giấc giữa đêm, mình thao thức nhìn trăng và miên man suy nghĩ. 3 năm trên chiến trường khói lửa, mình đã trưởng thành. Nằm đây, mình lo cho những thương binh không có chỗ điều trị. Nằm đây, mình lo cho bệnh xá tốn bao nhiêu công sức mà chẳng hoàn thành. Nỗi lo âu của một người có trách nhiệm trước đảng. Còn bản thân, có gì đâu, mình đã tự nguyện dâng trọn tuổi xuân cho đất nước. Dù có hy sinh, nào có gì là hối tiếc đâu. Còn sống ngày nào phải xứng đáng đó nghe Thùy. Danh dự là viên ngọc vô giá, đừng để cho ai chà đạp lên đó cả. Dù người đó có là ai, dù họ có quyền lực đến mức nào đi chăng nữa. 24 tháng 2 năm 70. Muốn trách em, sao em lại xử sự như vậy? Mình chỉ muốn em đừng phạm những sai lầm đã vấp như với Lệ trước đây và với Mến ngày nay. Hãy cân nhắc kỹ càng nghe em, đứa em thân yêu có trái tim sôi nổi yêu thương và giàu nghị lực. Đêm nay, ba chị em ngồi tâm sự, lòng mình xao xuyến xót thương. Có thể đây là buổi cuối cùng sum họp. Mấy chị em đều hiểu đó là sự thật, một sự thật hiển nhiên. Biết nói gì đây hả các em? Chị chỉ biết nói rằng dù trong bom rơi đạn nổ, dù trong lửa bỏng nước sôi, chị vẫn giữ trọn tình chị em tha thiết thủy chung. Đường đi của chị em mình thật lắm chông gai. Con đường nào cũng vậy, kể cả trong tình thương chị em mình. Đừng tưởng rằng chị rầy la em, giận dỗi em như hôm nay mà chị không thương em đâu. Chính vì thương em vô hạn nên chị muốn em phải có một hạnh phúc trọn vẹn. Đọc những dòng nhật ký của em, chị hiểu rằng em thương chị hơn thương ai hết. Vậy mà sao lại có những điều giấu chị? Giận em quá đi. Chị muốn là một người chị rộng lượng, dễ dãi trước thiếu sót của em mà không thể làm được. Chị phải nói vậy. Đó cũng là một trong những thử thách với em. Nếu em đặt tình chị em lên trên hết thì thôi, mà nếu không thì tùy. Bao giờ chị cũng vẫn còn giữ được một chút cái tự ái của một người con gái tiểu tư sản. cho nên không thể nào làm khác được đâu. 25 tháng 2 năm 70, công tác lãnh đạo thật là phức tạp, khó vô cùng. Làm sao mà vừa lòng được cả mọi người? Thùy ạ, dù trong trường hợp nào, Thùy cũng rất phải nắm vững. Làm việc đúng nguyên tắc, đề cao ý kiến tập thể, khiêm tốn học hỏi quần chúng, biết cảm thông với từng đồng chí trong quần chúng. Thùy còn non nớt lắm, hãy cố gắng học tập và rèn luyện. Buổi nói chuyện với chị Sử cũng cho mình thấy thêm một số vấn đề. Cần thận trọng hơn trong từng lời ăn tiếng nói, từng hành động, bởi vẫn có những người soi mói ghen tị. Cuộc đời là thế đó. Nhưng làm gì đâu, hãy sống với nhau bằng tình thương chân thực. Cuộc chiến đấu này muôn nghìn gian khổ, sống chết kề bên. Kể làm chi những điều nhỏ nhặt. 26 tháng 2 năm 70. Bỗng nhiên sao mình thấy Thương Chính lạ lùng. Cậu thương binh ấy còn quá trẻ, cánh tay đeo băng trắng còn gượng gạo, chân bước còn run mà đã phải ra viện. Chính vẫn cười, vẫn hát, nhưng mình biết em mệt nhiều. Chao ôi, ai biết được rằng cậu bé đó chính là một dũng sĩ diệt Mỹ, một du kích xuất sắc của Phổ Cường, một xã khá nhất huyện. Tình thương của mình bỗng đột xuất mà sôi nổi lạ lùng. 27 tháng 2 năm 70. Cuộc sống quả là một bức tranh muôn màu muôn sắc. Mình như một người họa sĩ mới ra trường đã bước ngay vào một thực tế phức tạp. Trước mắt mình là những ngọn núi trùng điệp, có những ngọn núi xanh lam với những dải mây trắng vương nhẹ bên sườn núi, có những ngọn núi lở loét vì vết bom đạn màu đất đỏ nhức nhối đau thương. Mình từ khi bước chân lên con đường dốc đầy gian khổ đó, nắng gắt và cây khô vì chất độc, những dòng suối mát lạnh với những gốc cây nở hoa thơm ngát, và những gương mặt mình gặp trên đường đi, có những đôi mắt ngời sáng yêu thương nhìn mình với niềm tin và thông cảm, có những đôi mắt nhìn mình dò xét để xem thử như thế nào, có những đôi mắt cố che lấp cái ánh ghen tị bằng cái cười giả dối để lừa mình. Thùy ơi, hãy sáng suốt lựa chọn, hãy khôn khéo và bình tĩnh. Tuổi đời cũng đã lớn, mong Thùy hãy biết xử thế. Đừng phung phí lòng tin, đừng hẹp hòi, phải biết đặt cá nhân mình xuống dưới tập thể. Tại sao cũng làm công tác lãnh đạo, cũng từ phong trào đột xuất lớn lên và trưởng thành. Thuận chính thức tháng 11 năm 68 và làm bí thư chi bộ tháng 6 năm 69. Nhưng Thuận thu hút được sự ủng hộ của mọi người. Phải chăng vì Thuận đã làm được những điều trên? Cũng là lẽ dĩ nhiên thôi, nếu mình đứng ở một vị trí khác, đâu có ai nói gì. Họ sẽ thấy thương và thông cảm với một cô gái xa nhà, một cô gái mỏng manh từ nhỏ đến giờ, lớn lên trong sung sướng, mà bây giờ phải trải qua bao nhiêu gian khổ. Nhưng ngày nay, sự việc nó lại là khác. Chà, cái con bé ấy mà lại là một kẻ lãnh đạo mình, công sức nó đóng góp cho cách mạng đã bằng một phần nhỏ của mình chưa? Bao nhiêu năm thoát ly, vào sinh ra tử trên chiến trường miền Nam, bây giờ lại để nó chỉ huy à? 28 tháng 2 năm 70. Bỗng nhiên hôm nay mình nhớ chị hai lạ lùng. Mấy trang thư chị gửi về với nỗi lòng sâu nặng yêu thương làm mình bồi hồi xúc động. Chị hai ơi, em có bao giờ quên đâu. Một buổi trưa hè nắng gắt, em tiễn chị lên đường. Nước mắt và mồ hôi chan hòa trên mặt chị. Em không nỡ ra về,

Từ lúc ấy, những người ở lại đếm từng giây, từng phút. 6 giờ sáng, mong cho đến trưa. Trưa, mong cho đến chiều. 1 ngày. 2 ngày. Rồi 9 ngày đã trôi đi. Mọi người vẫn không trở lại. Những câu hỏi cứ xoáy trong đầu óc mình và những người ở lại. Vì sao? Lý do vì sao mà không ai trở lại? Có khó khăn gì? Không lẽ nào mọi người lại đành đoạn bỏ bọn mình trong cảnh này sao? Không ai trả lời bọn mình cả. Mấy chị em hỏi nhau, bực bội, giận hờn, rồi lại bật cười. Nụ cười qua 2 hàng nước mắt long lanh, chực tràn ra trên mi mắt. Hôm nay, gạo chỉ còn ăn 1 bữa chiều nữa là hết. Không thể ngồi nhìn thương binh đói được. Mà nếu đi, một người đi thì không bảo đảm. Đường đi 100.000 nguy hiểm. Còn nếu đi 2 người thì bỏ lại 1 người. Nếu có tình huống gì xảy ra thì sao? Và không nói gì xa xôi, trước mắt trời sẽ ập nước xuống, một mình loay hoay làm sao cho kịp. Chăn ni lông trước thì sợ máy bay. Cuối cùng phải 2 người đi, chị Lãnh và Xăng ra đi. Mình đứng nhìn 2 chị quần sáng tròn trên vế, lặn lội qua dòng suối nước chảy rần rần. Tự nhiên, nước mắt mình rưng rưng. Bất giác, mình đọc khẽ câu thơ. Bây giờ trời biển mênh mông, bác ơi có thấu tấm lòng trẻ thơ. Không, mình không còn thơ dại nữa. Mình đã lớn, đã dày dạn trong gian khổ. Nhưng lúc này đây, sao mình cảm thấy thèm khát đến vô cùng bàn tay chăm sóc của một người mẹ, mà thực ra là một bàn tay của một người thân, hay tệ hơn chỉ là một người quen cũng được. Hãy đến với mình, nắm chặt bàn tay mình trong lúc cô đơn, truyền cho mình tình thương, sức mạnh để vượt qua những chặng đường gian khổ trước mắt. Đằng sau cuốn nhật ký. Nhật ký chấm dứt ở ngày 20 tháng 6 năm 1970. 2 ngày sau, ngày 22 tháng 6 năm 1970, chị tôi hy sinh. Mãi mấy tháng sau, gia đình tôi mới biết tin sử. Hôm đó là một ngày đầu đông, có mấy người khách đến gặp gia đình. Mẹ tôi ngã vật xuống giường, lặng đi, không nói được câu nào. Nhưng mẹ tôi không khóc. Mẹ tôi là một người phụ nữ ít nói, đầy nghị lực và đầy lý trí. Có lẽ nỗi đau đã kết lại trong tim thành một khối rắn chắc. Kể từ đó, mẹ tôi càng ít nói và hầu như tôi không thấy mẹ tôi cười. Giấy báo tử không nói rõ hoàn cảnh chị tôi hy sinh. Đồng đội cũng mỗi người nói một khác. Người thì kể trên đường về đồng bằng xin tiếp tế cho bệnh xá. Chị tôi gặp ổ phục kích của Mỹ. Chị báo động cho đồng đội chạy thoát và ở lại yểm trợ rồi hy sinh. Người khác kể, bệnh xá bị địch tập kích, chị hy sinh để bảo vệ thương binh. Có người lại kể, toán công tác của chị có 4 người, hy sinh 3, chỉ còn 1 người thoát, đó là chị y tá Nguyễn Thị Rô. Cuộc chiến tranh quá khốc liệt, sự hy sinh diễn ra từng ngày, từng giờ. Chị tôi hòa lẫn trong 4.000 người đã lặng lẽ hy sinh vì Tổ quốc. Người ta có thể lẫn lộn trường hợp này với trường hợp khác. Có một điều chắc chắn là chị tôi hy sinh trong tư thế đương đầu với giặc. Một vết đạn sâu khoắm, kim ngay giữa trán chị. Điều này khi mẹ và tôi lên vùng núi Ba Tơ để đưa chị về, tôi đã nhìn thấy. Anh Tâm, bí thư huyện ủy Đức Phổ hiện nay cho biết, anh được nghe kể lại trước khi hy sinh, chị còn hô vang, Hồ Chí Minh muôn năm, đã đảo đế quốc Mỹ. Tôi cũng không rõ đó có phải là sự thật hay chỉ là một huyền thoại mà người dân Đức Phổ yêu thương chị kể lại cho thế hệ sau nghe về một nữ bác sĩ người Hà Nội trẻ trung, xinh đẹp, đã chiến đấu và nằm lại trên quê hương họ, trên mảnh đất Đức Phổ mà chị đã coi là quê hương thứ hai của mình. Sau bao đêm Fred thức cùng Nguyễn Trung Khiếu để đọc cuốn nhật ký thứ nhất, cuốn nhật ký cùng người viết nên nó đã trở thành điều bí mật riêng của hai người lính. Tháng 10 năm ấy, Fred lại có được một thông tin về tác giả cuốn nhật ký. Một đêm, trong khi chờ trận đánh mở màn, Fred ngồi cạnh một người lính Mỹ. Chú thích, người lính Mỹ này được biên chế ở đại đội B, tiểu đoàn 4, sư đoàn bộ binh số 21 của Mỹ. Hai người kể lại cho nhau nghe những trận đánh mà họ đã trải qua. Người lính nọ kể cho Fred nghe một trận đánh lạ lùng mà anh ta đã tham dự. Đó là một trận đánh không cân sức giữa 120 lính Mỹ với một người phụ nữ. Anh ta tả lại người con gái nhỏ nhắn với chiếc túi vải bạt trên người. Trong đựng vài quyển sổ nhỏ có vẽ những sơ đồ vết thương và phác đồ điều trị. Fred sững sờ khi hiểu rằng anh đang được nghe kể về những giây phút cuối cùng của tác giả cuốn nhật ký đã ám ảnh anh mấy tháng nay. Liệu đó có phải là sự thật? Suốt bao nhiêu năm, Fred băn khoăn với ý nghĩ ấy. Sau khi liên lạc được với gia đình tôi, Fred viết cho mẹ tôi bức thư sau. 20:27 Chủ nhật, 1/5/2005. Thưa bà Trâm, tôi mong rằng thư này sẽ không đem đến cho bà nỗi buồn, mà chỉ là niềm tự hào của một người mẹ đã sinh ra một người con gái rất đặc biệt. Tôi cần phải nói lại với bà điều mà bao năm qua tôi vẫn tin. Đó là trường hợp hy sinh của con gái bà. Tôi đang ngồi chờ một trận đánh của một đơn vị lính Mỹ. Ngồi bên cạnh tôi là một người lính và chúng tôi nói với nhau về những trận đánh đã từng tham dự. Người lính đó kể cho tôi nghe về một trận chiến đấu lạ lùng giữa đơn vị của anh ta gồm 120 người đàn ông với một người phụ nữ. Đơn vị của anh ta gặp nhiều lều trại trong rừng sâu trên vùng núi phía tây huyện Đức Phổ. Ngay lập tức có một người nổ súng vào họ. Người lính thấy rõ nhiều người đang chạy trong rừng để trốn thoát và muốn bắt họ. Vì thế họ kêu gọi người đã bắn hãy đầu hàng. Nhưng đáp lại lời kêu gọi đầu hàng là thêm rất nhiều viên đạn bắn vào họ. Đây là một người rất anh hùng, bởi vì lính Mỹ được trang bị rất nhiều vũ khí. Vậy mà phải khá lâu mới có thể chặn lại một tay súng duy nhất. Khi thấy bị bắn tiếp, lính Mỹ bèn bắn trả và tay súng kia trúng đạn. Nhưng toán lính Mỹ không bắt được ai khác nữa. Khi đến được nơi người kia nằm, toán lính Mỹ nhận thấy người đó đang bảo vệ các bệnh nhân trong một bệnh viện. Trên xác người phụ nữ đó có một khẩu CKC và một cái túi vải bạt đựng vài cuốn sổ và sách vở. Trong chiến tranh, nhiệm vụ của tôi là kiểm tra tất cả các giấy tờ, tài liệu bắt được của địch. Những điều người lính đó kể cho tôi nghe chắc chắn là cái chết của người phụ nữ có cuốn nhật ký tôi nhận được ít lâu. Trong chiến tranh, nhiệm vụ của tôi là kiểm tra tất cả các giấy tờ, tài liệu bắt được của địch. Những điều người lính đó kể cho tôi nghe chắc chắn là cái chết của người phụ nữ có cuốn nhật ký tôi nhận được ít lâu sau khi chị hy sinh. Trong thời gian đó, không có một tài liệu nào khác giống như người lính mô tả. Vì thế, tôi tin chắc mình đã được nghe người lính nọ kể về cái chết của tác giả cuốn nhật ký. Đó là cuốn nhật ký thứ hai của bác sĩ Đặng Thùy Trâm. Các con gái bà kể rằng, một tháng sau ngày cuối cùng ghi trong cuốn nhật ký thứ hai, thì Thùy Trâm hy sinh trong một trận đánh. Và nhờ một người bạn dẫn đường, chỉ nơi chôn cất, gia đình đã mang hài cốt chị từ Quảng Ngãi về vào năm 1979. Có đúng, chị nằm trên một dãy núi cao ở miền Tây Đức Phổ. Và các bạn của chị có kể lại chị đã hy sinh ra sao không? Suốt 35 năm nay, tôi vẫn nghĩ rằng chắc chắn bác sĩ Đặng đã chết đúng như chị sống, hoàn toàn không vị kỷ, hoàn toàn dâng hiến. Nếu tôi có xâm phạm vào riêng tư của bà, thì cho phép tôi xin lỗi và mong không có điều gì xấu cả. Tôi đã mang điều này trong lòng quá lâu và tôi vẫn đang đi tìm câu trả lời. Nhận được thư của Fred, mẹ tôi vội gọi điện hỏi lại anh Lê Văn Cương, người cùng công tác trong bệnh xá Đức Phổ, về địa điểm chị tôi hy sinh. Anh cho biết, nơi chị tôi ngã xuống chỉ cách bệnh xá có 50 mét. Hôm đó anh cũng đi công tác, mãi hơn một tháng sau mới về, và chỉ được nghe kể lại rằng chị tôi vừa ra khỏi bệnh xá để đi công tác xuống đồng bằng, thì phát hiện có địch. Chị nổ súng ngay, báo hiệu cho các bạn, và chiến đấu giữ chân chúng. mọi người thoát được hết. Toán Linh Mỹ kia vẫn nằm lại phục thêm 3 ngày nữa mới rút lui. Chị tôi được đồng bào dân tộc địa phương và đồng đội chôn cất ngay tại nơi chị ngã xuống, trên một đỉnh dốc của sườn núi Ba Tơ. Nghe tôi kể lại những chi tiết ấy, Fred viết cho mẹ tôi. 9 giờ 44 phút thứ hai, ngày 2 tháng 5 năm 2005. Thưa bà Trâm. Và giờ đây, thắc mắc của tôi đã được giải đáp. Trận đánh mà người lính nọ tả lại cho tôi đúng là điều đã xảy ra. Con gái bà đã một mình chiến đấu với 120 lính Mỹ để bảo vệ các bạn mình. Ở bất cứ đất nước nào trên thế giới, điều đó đều được gọi là anh hùng. Và những người anh hùng đều được tất cả mọi người tôn kính, dù người đó là đàn ông hay đàn bà. Thế giới phải được biết về sự dũng cảm của con gái bà và mãi mãi học hỏi được điều gì đó từ tình yêu và những suy nghĩ của chị. Hôm qua tôi cùng mẹ, vợ và con gái đi ăn tiệm. Em trai tôi và vợ nó cũng đi cùng. Em trai tôi là Michael. Thời gian chiến tranh, nó rất nóng lòng muốn được sang Việt Nam tham chiến. Nhưng cha tôi, một sĩ quan hải quân cao cấp, lại không muốn đưa cả 3 con trai sang Việt Nam. Lúc đó, anh trai tôi và tôi đã ở Việt Nam rồi. Vì thế, ông đã dùng các thế lực chính trị của mình để Michael không tham gia vào cuộc chiến. Michael rất tức giận vì chuyện ấy. Nó vẫn tiếp tục trở thành một sĩ quan quân đội và mới về hưu năm ngoái với hàm đại tá sau 34 năm phục vụ trong không lực. Hôm qua, lúc ở tiệm ăn, nó sẵn giọng nói với tôi rằng thoạt tiên nó rất phản đối những việc mà Robert và tôi làm đối với 2 cuốn nhật ký của con gái bà. Nó tức giận trước hành động của chúng tôi. Tôi hiểu. Dẫu sao, nó cũng chưa từng phải nếm vị mặn của chiến tranh. Nó chưa từng biết đến cảm giác nát tim khi nhìn thấy những người lính ngã xuống trên trận địa. Vì thế, nó mới tức giận. Nhưng trong bữa ăn với mẹ tôi, nó hiểu ra hành động của chúng tôi. Một người mẹ nhất thiết phải được biết về cuộc đời và những suy nghĩ của con gái mình. Vậy là nó chấp nhận. Tôi nghĩ thật buồn biết bao vì nó không biết được Thùy Trâm đã dạy chúng ta những gì. Nó không nhìn thấy những gì tôi đã nhìn thấy. Nó và biết bao nhiêu người khác chỉ nhìn thấy vầng hào quang của chiến tranh mà không cảm thấy sai trái đến thế nào khi một dân tộc này đi xâm lược một đất nước khác. Biết bao cuộc đời đã bị hủy hoại. Nhưng nó là một người lính. Những lúc không hành nghề luật sư hay khoa học, tôi trở thành một người làm vườn. Những lúc làm việc trong vườn, chăm sóc những bông hoa, tôi có thể kỹ triệt miên hàng giờ về những chuyện như thế. Hôm qua, những ý nghĩ của tôi tràn đầy về Thùy Trâm. Tôi vẫn thắc mắc. Và hôm nay, một bông hoa đẹp từ Hà Nội đã trả lời bao câu hỏi ngày hôm qua của tôi. Thùy Trâm đúng là người như tôi nghĩ. Chị đã chết đúng như tôi hình dung qua câu chuyện của tôi với người lính nọ bao nhiêu năm về trước. Và giờ đây tôi đã biết và bật khóc để biết. Đặng Kim Trâm.